Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581 thí thí. Nỗ Đít, là chó đực, nam, vận thâu thuyền tại Hồng Dương rất thường thấy, chung quy đó là một cả nước chứ danh đại bến cảng. Chăm chú mà nói, vận thâu thuyền là cái rất đại phân loại, tàu chở khách thuyền hàng đều là vận thâu thuyền. Bất quá tại Hồng Dương vận thâu thuyền chính là một cái đặc biệt xưng. Chỉ là vận thuyền hàng. Ngao Mộc Dương muốn mua một chiếc vội tới trong thôn vận đồ bỏ đi. Như vậy thuyền không cần rất lớn. Có cái 100 tấn chịu tải năng lực liền đủ. Hắn coi một cái. Trong thôn đồ bỏ đi chủ yếu đến từ ngư nghiệp nhà. Loạn thất bát tao một ngày có thể sản xuất vài tấn. Một chiếc 100 tấn vận thâu thuyền đều có thể gánh chịu một vòng lượng công việc. Đồ bỏ đi gác lại một vòng thời gian vừa vặn. Nếu thời gian quá lâu chúng hội hư thối lên men. Dạng như vậy không riêng hội sản sinh ác liệt mùi. Còn có thể đại lượng sinh sôi vi khuẩn. Mùa đông đồ bỏ đi có thể gác lại thời gian càng dài một ít. Thế nhưng là mùa đông trong thôn du khách ít. Đồ bỏ đi ít. Cho nên đi qua hắn cộng lại, hắn quyết định mua một chiếc 100 tính bằng tấn vận thâu thuyền. Đối với động một tí vạn tấn thậm chí 10 vạn tấn tàu hàng mà nói, 100 tấn vận thâu thuyền chỉ là tiểu chút chít, làm sắc người chèo thuyền liền có thể sinh sản. Vừa vạn, 9 tháng hạ tuần cuối thu dễ chịu, Nhan Thanh Thành tới Long Đầu thôn cùng nữ nhi, Ngao Mộc Dương liền đi trực tiếp tìm nàng. Chuông thương vợ chồng trong thôn ở thời điểm hội ở Ngao Mộc Dương gia lão phòng. Như vậy rất tốt, có dấu vết người cùng gia đình khí. Lão phòng lão chậm một chút, không có ai ở, không có ai thu thập. Sơn thôn trong lão phòng rất nhanh sử dụng rách nát. Ngao Mộc Dương rời nhà 5 năm, khi trở về hậu lão phòng gần như suy sụp. Nóc nhà mưa dột, vách tường gió lùa. Kết quả hắn ở nửa năm, chuông thương vợ chồng lại đây ở hơn nửa năm, lão phòng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bây giờ nhìn lại đã tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Dọc theo đường, hắn đánh giá nhà cũ, hắn là từ sau phòng đi qua, lão sau phòng mặt để đó một ít đầu gỗ, đó là tu trường học thời điểm mang về, phía trên có gà tung khuẩn sợi nấm chân khuẩn. Đoạn thời gian trước xuống thu vũ, độ ẩm vùng nhiệt độ thích hợp, đầu gỗ thượng lại dài lên gà tung, bất quá số lượng không nhiều lắm, Vương Hà liền không có đi ngắt lấy. Tường viện rất thấp, Ngao Mộc Dương đi qua thời điểm thăm dò nhìn xem, sau đó thuận tay vung một chút kim nhỏ tại đầu gỗ, xem như cho gà tung bổ sung dinh dưỡng. Hắn dọc theo vách tường đường vòng tới cửa. Thời điểm này một hồi dồn dập tiếng bước chân vang lên. Một thứ gì từ trong sân xông tới. Sau đó một đầu vào hắn trong đũng quần. Ngao Mộc Dương đã giật mình. Cái này cũng xấu hổ. Kết quả hắn một cúi đầu phát hiện đụng vào không phải là Chu Chu hoặc là Lục Muội. Mà là một mảnh con chó nhỏ. Con chó nhỏ trên người có hoàng mao cùng lông trắng. Tay nhọn thẳng tắp dựng thẳng lên. Có mập. Ụp ụp hai bên bờ mông cùng 4 mảnh tiểu chân ngắn một mảnh kha cơ khuyển. Đi theo phía sau hắn tướng quân nhanh chóng phản ứng kịp. Đi lên liền đem con chó nhỏ cho lật tung trên mặt đất nằm sấp đi lên. Chu Chu cùng Lục Muội theo ở phía sau mới chạy đến. Thấy như vậy một màn Chu Chu sốt ruột thét lên. Đừng đừng đừng, tướng quân khác cắn thí thí. Nỗ Đít, người hù đến nó. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ quần nói, đừng sợ, tướng quân dọa không được con chó nhỏ này, ngược lại là các ngươi đem nó dọa hỏng, các ngươi đuổi theo nó làm gì vậy? Chu Chu nói, chúng ta không có truy đuổi nó, là mẹ ta có thể chán ghét, nàng muốn đem ta bắt hồi Hồng Dương, ta liền cùng Lục Muội một chỗ chạy trốn, thí thí, Nỗ Đít, đi theo chúng ta chạy trốn. Tướng quân, ngươi mau buông ra thí thí. Nỗ Đít, ngươi đừng khi dễ nó. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc nói. Đừng sợ, tướng quân không phải là đang khi dễ nó. Chúng tại thân mật nha. Thí thí, nổ đít, là một mảnh chó đực. Lục muội lạnh lùng nói. Chu Chu không hiểu đây là có chuyện gì. Nàng không dành thế sự. Lục muội không hiểu văn hóa tri thức. Nhưng này loại chó má sụp đổ sự tình nàng liền quá rõ ràng. Ngao Mộc Dương vội vàng đem tướng quân kéo đi. Tướng quân đoán chừng lần đầu tiên nhìn thấy bờ mông như vậy mượt mà cầu từ. Bốn chảo lay chạm đất không chịu đi. Ánh mắt được kêu là một cái lưu luyến. Thí thí, nổ đít, đứng lên kẹp lấy cái đuôi chui vào Chu Chu chân. Sợ tới mức toàn thân nó run rẩy. Đặc biệt là vậy đối với điện mông run lại càng là hữu lực. Tướng quân suýt nữa không có chảy ra chảy nước miếng tới. Lục muội ôm lấy thí thí, nổ đít, tức giận nói, ngươi chó được như thế nào khắp nơi phát xanh. Thật sự là phục, Ngao Mộc Dương mặt đen lên nói, chớ nói lung tung a, chó đều là như thế này. Xuân thu hai mùa phát xanh, hiện trong thôn chó đều tại phát xanh nha. Chu Chu cau mày hỏi, cái gì là phát xanh a? Ngao Mộc Dương khoát tay nói, cái gì cũng không phải, ngươi về sau lớn lên liền biết. Nghe lời này tiểu nha đầu tức giận, cái gì đều là lớn lên liền biết, ta tiểu cũng ta sai, ta không thể học tri thức sao? Ngươi cùng ta mama đều là như thế này, không cho ta tiếp xúc thế giới này, khiến cho ta cùng ngu ngốc đồng dạng. Lời này tựa hồ cũng có đạo lý. Lão Ngao đành phải giải thích nói, phát xanh chính là hai cái đồng loại động vật cùng một chỗ sinh bào bào. Chu Chu nói, như vậy nha, kia để cho tướng quân cùng thí thí, nổ đít, phát xanh nha, khiến chúng nó một chỗ sinh bào bào. Hai người bọn họ sinh không? Chúng đều là công, có một cái công một cái mẫu mới được. Lục muội bĩu môi nói, tiểu Ngao thôn trưởng ngươi chớ nói lung tung. Ngươi đừng nói dối Chu Chu. Ngao Mộc Dương trừng nàng nhất nhãn, bảo ta tiểu Dương thúc. Còn có, ai nói dối Chu Chu? Ngươi hiểu thật nhiều, ngươi hí tinh. Lục muội ngẩng đầu lên hừ một tiếng, khinh thường nói, này tính là gì? Ta hiểu mang người đàn bà dâm đáng. Bới ra hôi, được ngươi hiểu nhiều. Ta phục. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cắt đứt nàng. Nhà đầu kia như thế nào không nhẹ không nặng, cái gì cũng dám nói. Đằng sau Nhan Thanh Thành đi ra, như vậy Ngao Mộc Dương không thể nói lung tung, liền vẫy tay cùng nàng gọi, Nhan tỷ, đã lâu không gặp. Giai nhân phong tình như trước, làn da mượt mà có ánh sáng trạch, mái tóc đen xì như mực cũng có sáng bóng, hai con người hắc bạch phân minh như cũ có ánh sáng trạch. Ngao Mộc Dương cảm giác mình tại nhìn bóng đèn, thấy được mẫu thân xuất hiện. Chu Chu bày biện bắp chân bỏ chạy, Lục muội ôm con chó nhỏ thí thí, nổ đít, theo sau. Tự nhiên, tướng quân cũng rất là vui vẻ theo sau. Nhan Thanh Thành bất đắc dĩ cười nói, nhà đầu kia, Ngao Mộc Dương nói, Chu Chu nói ngươi muốn đem nàng bắt hội Hồng Dương. Có ý tứ gì? Nhan Thanh Thành nói, ta là muốn đưa nàng đi học, nàng nên lên trung học, không có đi hay không liền không đi, đến trường không dễ chơi, đến trường sẽ đem người biến thành nhà ấm trong đóa hoa. Ta muốn ở chỗ này làm hoang dã chi sói, ta muốn làm dãy núi chi hổ, ta muốn làm tung hoành thảo nguyên vua sư tử. Chu Chu sau khi nghe được quay đầu lại hô, Ngao Mộc Dương không lời. Nhan Thanh Thành che ngực khí thiếu chút nữa đau sốc hông. Cô gái được chiều chuộng biến thành hiện tại bộ dạng như vậy, nàng quả thật vô pháp tưởng tượng. Hít sâu hai cái, nàng hỏi, tiểu Ngao, ngươi qua có chuyện gì không? Ngao Mộc Dương ưỡn nghiêm mặt nói, đây không phải nghe nói Nhan tỷ ngươi tới, ta đặc biệt tới đây nhìn xem. Ừ, cho ngươi mang mấy cái bàng giải. Ta thế nhưng là ăn đủ, ngươi cho ta đưa đi bàng giải ta làm lễ vật tặng ngươi. Kết quả đưa đi một nhà muốn ăn một bữa. Nhan Thanh Thành khuôn mặt trắng bệch, xem ra xác thực lòng còn sợ hãi. Ngao Mộc Dương cười nói, lần này không phải là nước ngọt cua, là ta ngư trường sản xuất xích giáp đỏ. Thịt cua ít, nhưng hương vị không đồng nhất. Hơn nữa rất bổ dưỡng. Ta để cho chị dâu cho ngươi trưng ngươi nếm thử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.